Ôn Hương Nguyễn Ngọc, chương 28, 28, mưa gió sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Chí, Tạ Nguyễn Ngọc gọi về phía cửa. Một bóng người hiện lên. Mảnh tơ lụa dài màu xanh lá treo trên tay trang cùng quần dài. Bên ngoài mặc áo choàng màu nâu. Giày da sáng bóng. Thật sự rất lưu loát, chỉ tiếc cho nàng. Tạ Nguyễn Ngọc có chút ngượng ngùng. Anh đi đến phố cách đây 7 dặm mua cho tôi 2 bọc điểm tâm đến đây đi. Mua nhiều một chút bánh hạch đào và cuốn đường tơ vàng. Được, gặp nhiều không trách. Đinh Chí làm việc như sấm rền gió cuốn. Lúc này đã đồng ý thì lập tức xuống tay làm. Tạ Nguyễn Ngọc híp mắt nhìn bóng dáng của hắn ta. Cảm khái, một người thật tốt, đáng tiếc chỉ có thể thay mình làm chân chạy mua điểm tâm. Nếu người cảm thấy có lỗi với người ta thì ngày thường ăn ít chút đi. Nhìn người bây giờ béo thế nào rồi? Phỉ Thúy nhìn gương mặt từ từ đẫy đà của Tạ Nguyễn Ngọc. Trắng nõn mượt mà nhưng rất khỏe mạnh. Tự nhiên cũng ít đi hương vị nhược liễu phù phong. Khó có thể được. Tạ Nguyễn Ngọc đưa nắp cháp cho Phỉ Thúy. Thu vào đi. Chờ Đinh Chí mua điểm tâm về lại mang ra. Tạ Nguyễn Ngọc ăn uống no đủ lại lên giường ngủ một lúc. Đáng tiếc nàng không chờ được điểm tâm nóng hôi hổi mà chờ đến một biến cố lớn. Lúc Đinh Chí trở về đi cửa sau, cả người đều là máu nhảy vào Ôn Hương lâu làm Tạ Nguyễn Ngọc và Phỉ Thúy đều hoảng sợ. Thất gia đã xảy ra chuyện. Tạ Nguyễn Ngọc cả kinh, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa. Phỉ Thúy nhận được ánh mắt vội vàng ra ngoài nhìn xung quanh một vòng. Lúc này mới đóng cửa thủ ở bên ngoài. Rất nhiều việc mặc dù chủ tử dám nói thì nàng ấy cũng không dám nghe. Sao lại thế này? Tạ Nguyễn Ngọc thấy trên ống tay áo của hắn ta có nhiễm vết máu. Máu tươi theo cổ tay áo chảy xuống mặt đất, nên là bị trọng thương. Tôi đến lấy con dấu của thất gia. Lập tức đi, trong nhà liền giao cho Di Thái. Tạ Nguyễn Ngọc không nghĩ đến thẩm thất gia sẽ lừa nàng. Nhốt chính mình ở trong Ôn Hương lâu. Lần này Đình Chí tìm con dấu phải đi. Cũng bất chấp quá nhiều trực tiếp ngăn cản hắn ta lại. Động vào tư bộ chính là việc lớn. Không lừa được soái phủ. Thất gia bảo anh đến. Tạ Nguyễn Ngọc không tin thẩm thất gia sẽ trương dương như vậy. Đình Chí cắn chặt răng. Thất gia cũng từng nói. Tư bộ có thể không động đến thì không được động. Nếu thật sự không làm được thì hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng. Trực tiếp phái tư bộ đi qua nhỏ cỏ tận gốc. Nhưng trên đường lại gặp chuyện không may. Ý của thất gia vốn là bảo tôi tìm lưu manh không gây chuyện. Nhưng mà, Tạ Nguyễn Ngọc quan sát thần sắc của Đình Chí. Thấy trên mặt hắn ta có chút do dự thì biết vận dụng tư bộ không phải phương pháp tốt. Chỉ hận đời trước nàng ở Tăng Thành. Nỗ lực cầu sinh tồn dưới tay Mục Độ Niên. Chỉ biết năm đó Thẩm Bồi Viễn trải qua một lần ám sát. Cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Ngoại trừ cái này thì tin tức của Thành Bảo Ninh lại ít đến không thể ít hơn. Trận ám sát kia chắc có lẽ chính là lần này. Ánh mắt Tạ Nguyễn Ngọc chợt lóe. Anh từ từ, nói xong nàng xoay người lấy chìa khóa. Lấy 8 vạn tiền đại dương trong ngăn tủ. Bây giờ anh đi làm theo thất gia nói. Tiền không thành vấn đề. Tìm nhiều người gan lớn mà không quá sạch sẽ. Trong lòng Đình Chí tranh đấu. Hắn ta cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Chỉ là con đường này chung quy có chút khó đi. Tôi cùng đi với anh. Tạ Nguyễn Ngọc thấy sự dãy giụa của hắn ta. Đành phải dùng đòn sát thủ. Việc này phải gạt đại soái, nếu không để thất gia thu thập cũng quá phiền toái. Di Thái. Đình Chí dừng một chút muốn ngăn cản nàng. Cảm thấy những việc này liên lụy phụ nữ thế nào cũng không quá thể diện. Lại nhớ đến việc thất gia từng nói nếu xảy ra chuyện thì nghe Tạ Nguyễn Ngọc. Lời nói sau đó cũng nuốt vào trong bụng. Cuối cùng vẫn gật đầu. Nhưng anh phải nói rõ 1 năm 1 10 chuyện này cho tôi nghe. Tạ Nguyễn Ngọc tùy ý mặc một chiếc áo ngoài. Nghĩ nghĩ. Dùng cây châm nhạt màu trên chỗ đựng đồ trang điểm. Đây có lẽ là thời cơ tốt nhất để bày tỏ lòng trung thành với thẩm thất gia. Cách chương.